Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, mua sắm. Được, trở về đi, Tô Dương cũng biết mình cùng Cửu Long chơi không chết Thanh Long thống soái. Lập tức rút lui mới là sáng suốt nhất lựa chọn, đáng chết loài bò sát, phải chăng đã kiến thức đến bản vương cường đại. Tại Ma Vương chi kiếm hạ thần phục đi. Thanh Long thống soái lại bắt đầu đắc ý. Được, người lợi hại ngươi là lão đại. Tiểu gia ta không đùa với ngươi. Tô Dương trực tiếp tiến vào ẩn thân. Cấp tốc hướng tầng thứ 6 cửa ra vào chỗ đó kín đáo đi tới. Cửu Long cũng cấp tốc lùi lại. Dường như chỉ là một cái nháy mắt hai người liền không có tung tích. Hai người an toàn trở về tầng thứ 6. Cửu Long hướng Tô Dương lên tiếng chào hỏi liền trở về thành. Tô Dương tại nguyên chỗ ghi chép lại tọa độ, sau đó mới lựa chọn trở về thành. Trong ba lô thả quá nhiều đồ vật, các loại 100 cấp cấp 90 trang bị đều nhanh đem chiếm hết. Tô Dương đem tất cả đồ bỏ đi trang bán cho hệ thống. Lật qua ba lô, không muốn đồ vật vứt bỏ hoặc là bán đi, tài liệu thả nhà kho, dạng này một chỗ ý về sau, 200 cái ô vuông ba lô thoáng cái sạch sẽ không ít. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 5 giờ, trung nữ đều đã ló cao, Tô Dương suy nghĩ một chút cũng lập tức ló cao, buổi tối có hoạt động, hiện tại phải đi chuẩn bị cẩn thận một phen, xuống đến lầu đến. Tô Dương nhìn đến Tranh Tử Bách Hợp Linh Nhi ba nữ. Các nàng đều trong phòng khách nói chuyện phiếm xem tivi. Mỗi người trong tay còn cầm lấy một bịch khoai tây. Tướng ăn làm vui vẻ. Ba nữ đều mặc lấy vô cùng đơn giản quần áo ở nhà. Đều là váy cách ăn mặc. Nhìn thấy Tô Dương, ba nữ cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Tô Tranh cười hi hi nói. Lão ca lão ca. Cùng cái kia Thanh Long thống soái giao lưu như thế nào? Tô Dương cười nói, hoàn toàn bị ngược, đánh không lại. Tô Tranh cười hắc hắc nói, gọi người trước kiêu ngạo như vậy, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao? Tô Dương hừ nói, sớm muộn đem cái kia ra hỏa dẫm tại dưới chân, để nó nhiều phách lối mấy ngày lại có làm sao? Tô Tranh cười nói, đến thời điểm cũng đừng đánh chính mình mặt nha. Tô Dương vỗ ngực thân, nói, điểm ấy nắm chắc ta còn có. Đúng, các ngươi ra ngoài sao? Ra ngoài, Tô Tranh từ trên ghế salon đứng người lên, cười hì hì nói, liền chờ lão ca ngươi ló cao đâu. Ta muốn đi ra ngoài chọn tốt thức ăn tài. Lăng Bách Hợp cười nói, lão công, ta cũng cùng ngươi đi. Triệu Mộng Linh nói theo, ta cũng muốn đi, Tô Tranh nói, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo. Tô Dương cười nói, được, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Ba nữ hi hi ha ha lên lầu. Tô Dương cho là mình muốn chờ thật lâu, làm sao biết chưa được vài phút ba nữ liền xuống đến. Các nàng ba cái vậy mà đều mặc lấy một dạng kiểu dáng y phục, đều là màu trắng váy đầm. Liền trên chân giày đều là màu trắng dày cứng, tóc hết thảy buộc thành đuôi ngựa, nhìn qua tựa như là ba tỷ muội. Tô Dương nhìn, nhất thời cười nói, các ngươi đây là chơi cái nào vừa ra a? Tô Tranh cười híp mắt nói, ba chúng ta tỷ muội tâm hữu linh tê a. Tô Dương cười nói, kéo, các ngươi khẳng định là ước định cẩn thận. Lăng Bách Hợp cười nói, muộn vào nhà muốn đến khách nhân, chúng ta xuyên tùy ý điểm tương đối tốt. Tô Dương gật đầu, cười nói, xác thực, dạng này cách ăn mặc càng bình dị gần gũi. Tô Tranh cười híp mắt nói, đi thôi, chúng ta đi đi dạo siêu thị. Một hàng bốn người lập tức đi ra ngoài. Tô Dương làm trong bốn người duy nhất nam nhân tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố. Tranh Tử cùng Mộng Linh hai cái một trái một phải kéo cánh tay hắn. Tư thái phi thường thân mật, nữ nhi ra thân thể tự nhiên là vừa mềm vừa thơm. tới tiếp xúc gần gũi thời điểm luôn cảm giác đặc biệt hưởng thụ. Cổ đại hoàng đế có tam cung lục viện 32 phi. Như thế sinh hoạt Tô Dương vô pháp tưởng tượng cũng không muốn nghĩ giống như. Hắn chỉ muốn đem biến thành sự thật. Chính mình trước mắt khoảng cách hoàng đế cấp bậc sinh hoạt còn kém rất xa. Đến tiếp tục cố gắng mới là. Lăng Bách Hợp đi tại Tô Tranh bên cạnh. Đột nhiên vừa cười vừa nói. Lão công, người không có lái xe đi ra chờ chút nếu như mua đồ quá nhiều lời nói. Dự định làm sao trở về đi. Xuất tiền khiến người ta đưa. Tô Dương cười nói. Dù sao nhà chúng ta có kho lạnh. Đồ vật mua nhiều một chút thương gia khẳng định nguyện ý đưa. Tô Tranh cười nói. Vậy chúng ta thì nhiều mua một chút a. Trừ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài còn có rượu thuốc lá. Đúng, mua mấy bình rượu vang đỏ về nhà. Ta muốn uống rượu đỏ. Tô Dương cười nói. Được, vừa vặn mấy ngày nay vụn vặt lẻ tẻ kiếm lời mấy chục ngàn khối tiền. Thì để dùng cho trong nhà mua sắm hàng hóa. Tô Tranh cười híp mắt nói. Lão ca đây là càng ngày càng nghèo rớt mồng tơi a. Tô Dương cười cười. Nói ra, trong nhà có ba cái lão bà muốn dưỡng. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy a? Tô Tranh hì hì nói. Ai bảo lão ca ngươi bản lãnh lớn đâu. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn biết không. Lão ca nắm chặt kiếm tiền dễ nuôi chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cùng lấy ngươi qua thời gian khổ cực. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Lấy tay đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực. Nói ra, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi qua thời gian khổ cực. Lão ca ngươi ta chỉ là chơi game bán trang bị là có thể đem các ngươi nuôi sống. Chờ ta thành lão tóm lại về sau. Các ngươi cũng không cần vì tiền phiền não. Tô Tranh cười nói, là Nhất Diệp Thảo công ty lão tổng sao? Đúng vậy a. Tô Dương cười nói, không lâu sau đó ta sẽ trưởng khống Nhất Diệp Thảo. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta cần là Nhất Diệp Thảo nhập hàng con đường cùng tiêu thụ con đường. Nhất Diệp Thảo công ty hiện tại quy mô quá nhỏ. Mạo xưng cũng liền tại nhà chúng ta thôn cái kia một khối có sức ảnh hưởng. Ta mục tiêu là đem Nhất Diệp Thảo phát triển thành quốc tế tính nhãn hiệu lớn. Như thế mới có thể kiếm nhiều tiền. Tô Tranh hì hì cười nói. Lão ca. Chờ ngươi thành lão tóm lại sau ta liền đi ngươi chỗ đó làm thuê. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, nhất định cho ngươi cao lương cương vị. Một lời đã định, Tô Tranh vui vẻ cười rộ lên. Lăng Bách Hợp cười hỏi, lý ra thì cam tâm tình nguyện đem Nhất Diệp Thảo chắp tay tặng cho người khác. Tô Dương cười nói, bọn họ hiện tại căn bản cũng không có nó lựa chọn. Lý gia trực hệ con gái chỉ có Phượng Nghi một cái. Nhất Diệp Thảo công ty không cho Phượng Nghi chẳng lẽ còn cho người khác hay sao? Phượng Nghi là quyết tâm muốn đem Nhất Diệp Thảo công ty biến lớn. Nàng đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Cho nên nhất định sẽ làm cho ta cổ phần khống chế. Sau đó mượn nhờ ta danh khí đem Nhất Diệp Thảo công ty đẩy hướng cả nước đẩy hướng thế giới. Nguyên bản Lý gia còn trông cậy vào Chu Học Lễ, nhưng Chu Học Lễ đã chết oan chết uổng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Phượng Nghi. Chỉ cần Phượng Nghi cầm tới chỗ có cổ phần liền có thể triệt để khống chế Nhất Diệp Thảo. Tô Tranh nói, Nhất Diệp Thảo hiện tại đánh giá giá trị bao nhiêu a? Tô Dương cười nói, 100 triệu cũng chưa tới. Chỉ có 50 đến 60 triệu đi. Tô Tranh nói. Cái kia cũng rất tốt. Tô Dương cười nói. Đối với nho nhỏ An Linh thành phố đến nói đúng không sai. Có thể xa xa thỏa mãn không ta khẩu vị. Lăng Bách Hợp nói. Phượng Nghi bên kia đại khái còn cần bao lâu mới có thể đem công ty chuyển rời đến Trường Hà tới. Cuối tuần hẳn là có thể làm tốt tất cả thủ tục. Tô Dương nhìn về phía Lăng Bách Hợp, cười nói, Phượng Nghi đã đang chọn tuyển văn phòng, các loại thủ tục làm tốt, chọn tốt văn phòng về sau. Liền có thể lập tức tiến vào chiếm giữ. Lăng Bách Hợp cười nói, cái kia hẳn là có thể tại vương giả chi chiến trận chung kết trước đó thành công di chuyển. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.